Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Ngũ Tiên. Bạch Lộc xem thường nhìn Thanh Nghiêu, nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, khó được hạ giới một lần, chủ nhân lại không ở, chúng ta không nên ra ngoài chơi chơi một phen sao? Ngươi là không biết hầu vương kia bản lĩnh. Thanh Nghiêu hừ lạnh, ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài, ta gọi ra ra người cũng có thể. Nó nói xong, liền cúi đầu tiếp tục ăn xong rồi cỏ khô. Cỏ khô có món gì ăn ngon? Ta sẽ không ăn, ta không tin hầu vương dám chết đói ta. Bạch Lộc nói rằng, tiếng nói mới vừa dứt, một cái lộc yêu ôm cỏ khô đi vào. Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn lên, con mắt đều trừng thẳng rồi. Thượng tiên, xin mời ăn. Lộc yêu đi tới Bạch Lộc trước mặt, khom lưng đem cỏ khô buông xuống. Nàng nửa người trên là yêu kiều thướt tha nữ tính. Lúc khom lưng, có cỗ chưa bao giờ ngửi qua hương vị nhào vào Bạch Lộc mũi. Cũng không biết là hoa gì hương. Bạch Lộc sững sờ nhìn Lộc yêu. Người không thích sao? Lộc yêu liếc Lộc không ăn, lại khom lưng cầm lấy cỏ khô, đưa cho Bạch Lộc. Người thử một chút xem, cỏ khô này thì ăn rất ngon. Bạch Lộc phản ứng lại. Tốt tốt, nó gật đầu liên tục. Trong miệng tước khởi thảo liệu, chỉ cảm thấy ngon cực điểm. Lộc yêu cười khúc khích, tiếp xoay người, ngoắt ngoắt cái đuôi đi rồi. Bạch Lộc nhìn nó đi xa hình bóng, đặc biệt là cái kia đong đưa đuôi, chỉ cảm thấy tâm thần rung chuyển. Nơi này Lộc yêu làm sao đẹp mắt như vậy? Nó không nhịn được hỏi do Thanh Nghiêu. Cái kia Lộc yêu nửa người trên hóa thành mỹ lệ hình người, lại bảo lưu nửa người dưới cùng đuôi. Bạch Lộc xưa này cũng chưa từng thấy như thế khác loại có cá tính mỹ nữ. Hiếm thấy nhiều quái. Thanh Nghiêu liếc Bạch Lộc một mắt. Nơi này nữ yêu cùng bên ngoài lớn lên cũng khác nhau. Con Lộc yêu kia sẽ chuẩn bị cho ngươi ăn. Ngươi đến ăn nhanh lên một chút. Cái gì ăn nhanh lên một chút? Bạch Lộc chưa kịp phản ứng. Nàng còn có thể giáo huấn ta hay sao? Cái kia ngược lại không là... Thanh Nghiêu nhanh chóng ăn xong cỏ khô, sau đó kêu một tiếng. Đến rồi, một cái nghiêu yêu ôm cỏ khô chạy vào. Thượng tiên, ngươi làm sao ăn được nhanh như vậy a? Còn không phải là vì thấy ngươi sao? Thanh Nghiêu nhất thời mặt mày hớn hở. Ngươi ngày hôm nay có rảnh không? Ta đến kể cho ngươi giảng ta tại Thiên Cung đại chiến nghiêu ma vương cố sự đi. Ngươi lừa người, nghiêu yêu ngoát ngoát cái đuôi. Khanh khách cười không ngừng, còn không bằng ta kể cho ngươi nghiêu ma vương kéo mì sợi cố sự đây. Cũng tốt, thanh niên cười híp mắt nói rằng. Bạch Lộc nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, này thanh nghiêu dĩ nhiên học được tán gái, quả thực lẽ nào có lý đó. Nhìn một lúc, nó thực sự không chịu được rồi, thực sự quá làm người tức giận. Bạch Lộc nhanh chóng ăn xong rồi cỏ khô, khoan hãy nói. Cỏ khô này mùi vị thực là không tồi. Chờ đến Tôn Ngộ Không trở về, nhìn thấy chính là hai cái ăn uống no đủ, trên đất ngủ vật cưỡi. Hai người này ngược lại nghe lời. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, có thể hắn không cần một cái chói lấy chúng nó. Đế quân, vào đi. Tôn Ngộ Không mời Đông Hoa Đế quân tiến vào Thủy Liêm Động. Yến hội qua đi, Nam Cực Thọ Tinh đi rồi Lục Phúc Đảo. Hắn ăn một bát mì trường thọ, tựa hồ đối với hoa quả sơn ẩm thực cảm thấy hứng thú vô cùng. Chạy đi nghiên cứu rồi, chỉ có Đông Hoa Đế quân. Tôn Ngộ Không bản ý là đem hắn giao cho Ngao Loan. Nhưng mà Ngao Loan cùng Đông Hoa Đế quân hàn huyên vài câu, không mò ra ý nghĩ của hắn. Đông Hoa Đế quân cũng không muốn cùng với nàng cùng rời đi. Tôn Ngộ Không chỉ có thể đem hắn trước hết mời trở về Thủy Liêm Động. Đông Hoa Đế quân ở Thủy Liêm Động ngồi xuống, an vị 4 ngày, Bạch Lộc cùng Thanh Nghiêu vừa ăn cỏ, vừa nhìn Tôn Ngộ Không nói chuyện với Đế quân. Chúng nó cảm thấy này hầu vương khẳng định ngốc, đối phương căn bản không để ý tới hắn. Nhưng nhìn mấy ngày, Lộc Nghiêu hai yêu không thể không khâm phục Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hoa tận tâm nghĩ, cuối cùng cũng coi như cùng Đông Hoa Đế quân quen thuộc rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên mấy ngày không gặp Tôn Ngộ Không, chạy tới điều tra tình huống. Hiền đệ, người cùng đế quân tán gẫu đến làm sao? Hắn vừa vào Thủy Liêm động liền hỏi lên. Cũng còn tốt, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta vừa muốn đưa đế quân đi Vân Tiêu Thành. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía đế quân. Đế quân khẽ gật đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn ra được. Đông Hoa đế quân đối với Tôn Ngộ Không rất có hảo cảm. Ta này hiền đệ quả nhiên không phải người bình thường. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ. Hắn còn không phát hiện có người nào ở cùng Tôn Ngộ Không sâu tán gẫu sao? Sẽ không thích hắn. Tôn Ngộ Không mang theo Đông Hoa đế quân đi tới Vân Tiêu Thành. Giao cho Ngao Loan. Đế quân đối với Hoa Quả Sơn yêu quái quản lý rất có hứng thú. Tôn Ngộ Không nói rằng. Người an bài cho hắn một cái công việc phù hợp. Ngao Loan nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Đế quân cụ thể nghĩ làm những gì? Đông Hoa đế quân nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Gật đầu một cái. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Quên đi. Ngao Loan. Ngươi không cần cho đế quân sắp xếp công tác rồi. Hắn nói tiếp. Đế quân để ngươi dẫn hắn đi mỗi cái địa phương nhìn. Hắn sau đó chính mình có thể xem phải hiểu. Ngao Loan ngẩn người một chút. Hắn lúc nào nói. Vừa nãy. Tôn Ngộ Không trả lời. Ngao Loan một mặt mộng bức. Nàng hướng về đế quân chào một cái. Mời ngài đi theo ta. Ngao Loan chính muốn rời khỏi. Vừa mới chuyển thân. Đế quân rồi lại nhìn Tôn Ngộ Không một mắt. Chờ đã. Tôn Ngộ Không gọi lại Ngao Loan. Đế quân phải biến đổi cái dáng vẻ. Người không thể tiết lộ thân phận của hắn. Ngao Loan quay đầu nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Quả nhiên nhìn thấy hắn đã biến thành một người thanh niên dáng dấp. Huynh trưởng. Ngao Loan có chút vô lực. Làm sao ngươi biết hắn đang nói cái gì? Xem ánh mắt, Tôn Ngộ Không vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói rằng, cố lên đi. Nói xong câu đó, Tôn Ngộ Không có chút uể oải đi rồi. Ngao Loan nhìn Đông Hoa đế quân. Sau đó cắn răng một cái. Quên đi, không nhìn hắn. Chỉ cần dẫn đường là tốt rồi. Ngao Loan mang theo Đông Hoa đế quân đi rồi. Tôn Ngộ Không trở lại Thủy Liêm Động, nghỉ ngơi một ngày, tên cuối cùng tiên nhân đến rồi. Ta cùng Ngọc Đế nói thêm vài câu, hơi hơi đã muộn một điểm. Thái Thượng Lão Quân cười nói, lại muốn ở Hoa Quả Sơn nghỉ ngơi một năm rồi. Người nghĩ chờ bao lâu đều được. Tôn Ngộ Không, gặp qua Đông Hoa Đế Quân, cảm thấy Thái Thượng Lão Quân không gì sánh được thân thiết. Hoa Tinh nhóm chuẩn bị nghiên cứu mới lúa nước. Lão quân có hứng thú sao? Người hầu tử này, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Người vẫn đúng là nghĩ cầm lúa nước khóa lại ta a. Hắn nở nụ cười. Ta đã đem lúa nước mở rộng việc giao cho đồng tử. Cho tới nghiên cứu lúa nước. Thực sự quá tốn. Vẫn để cho những kia hoa tinh từ từ đi đi. Thái Thượng Lão Quân đã ở lúa nước trên dùng một năm này. Đối với nó không có hứng thú rồi. Hắn vẫn là đối với luyện đan so sánh có hứng thú. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.